Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1432, nhiều nhất 3 phút đồng hồ. Ta đi, đại gia, này cắn một cái dưới. Trần A Mãn chỉ sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Đầu óc của ta, ông, một tiếng, lập tức phẫn nộ đến một chút, không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp một cái mê tung bát bộ lách mình đi qua. Vung vẩy dậy trong tay kiếm hồn liền hướng phía kia con cóc trên người chém tới. Một kiếm này xuống, lực đạo có chút nặng nề. Liền muốn làm kia con cóc há mồm đem Trần A Mãn cho phun ra. Kia con cóc ngay tại miệng lớn thôn phệ Trần A Mãn. Trần A Mãn thân thể còn đang run động, không biết còn có hay không cứu. Ta một kiếm này chém tới, kia con cóc cũng không có trốn tránh. Sắc bén mũi kiếm chém vào kia con cóc trên người thời điểm, lập tức tại trên người nó chặt ra một đường vết rách. Làm ta không có nghĩ tới là, kia con cóc trên người ngật đáp lập tức bạo liệt ra mấy cái. Có mang theo tanh hôi chi khí nọc độc phun tung tóe ra tới. Nghe được kia đại ngật đáp vỡ tan tiếng vang sau, ta liền biết tình huống không ổn, một lần nữa sớm vận dụng mê tung bát bộ tránh ra. Độc kia dịch tứ tán vẩy ra, rơi trên mặt đất, tảng đá đều ăn mòn bốc khí bọt khí. Quả thực độc không có nhân tính. Cha, Trần Ngọc Phong vừa nhìn thấy tương tây cổ vương bị kia con cóc nuốt, lập tức liều lĩnh xông về phía trước tới, nước mắt chảy ngang. Lúc này Trần trên Ngọc Phong đến, vậy không khác là đi tìm cái chết. Ta vội vàng hướng phía bên cạnh hắn Bạch Triển hô. Bạch Triển, nhanh lên ngăn lại hắn. Bạch Triển rất nhanh phản ứng lại, bay người lên trước, một chút đem kia Trần Ngọc Phong ngã nhào xuống đất. Hai người trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Bạch Triển trên người cũng có tổn thương. Hơn nữa trước đó vận dụng thỉnh thần đại thuật, thân thể suy yếu lợi hại. Thiên niên cổ mặc dù có thể thay hắn hủy bỏ trên người cổ độc cùng ngoại thương, nhưng lại cũng không thể làm hắn cực nhanh khôi phục nguyên khí. Cho nên, ta vừa rồi cũng không có chào hỏi Bạch Triển đi lên đối phó Hoa Khê bà tử hóa thành con cóc. Trong chớp mắt, Trần A Mãn thân thể liền bị kia con cóc nuốt vào đi hơn phân nửa. Liền còn thừa lại hai cái chân ở bên ngoài, chân kia đã dừng lại hoạt động. Xem ra người khẳng định là giữ không được, hóa thành con cóc sau hoa bì tích dịch, hoàn toàn tựa như là như bị điên. Người ở nơi nào nhiều, nó liền hướng chạy đi đâu. Quỷ Un Trại những người này đoán chừng cũng chưa từng gặp qua như vậy chiến trận. Có chút người to gan muốn tới gần nơi này con cóc. Đối này thống hạ sát thủ, thế nhưng là kia con cóc trên người đại ngật đáp nhau nhau bạo liệt. Nọc độc bắn bay, vừa rơi xuống tại những người kia trên người, những người kia lập tức liền kêu thảm lăn lộn trên mặt đất. Trên người bốc khí nồng đậm khói trắng, lấy cực nhanh tốc độ hóa thành một bãi máu sền sệt. Âu Dương Hàm vội vàng chào hỏi Quỷ Môn Trại còn lại không nhiều mấy cái đại trưởng lão bố trí một cái đại trận, phân mấy cái phương hướng. Hướng phía kia con cóc trên người rơi vãi một ít màu trắng bột phấn. Ta cũng không biết đây rốt cuộc có hữu dụng hay không. Kia con cóc căn bản không bị khống chế, khắp nơi mạnh mẽ đâm tới, không riêng gì đem Trần A Mãn cho nuốt sống đi vào. Ngắn ngủi không lâu sau, liền có 20-30 người bị trên người nó nọc độc đánh trúng. Nhao nhao hóa thành một bãi mùi thối xông vào mũi nùng huyết. Trần A Mãn thế nhưng là tương tây cổ vương, một thân tốt tu vi. Chỉ là không biết, như vậy nuốt sống Trần A Mãn con cóc, có thể hay không làm đạo đi tăng nhiều. Chính như Hoa Khê bà tử trước đó đem ta cho kia ngũ độc cổ tôn bình thường. Kia ngũ độc cổ tôn một khi nuốt ta, khẳng định cũng sẽ đạo hạnh tăng nhiều. Cứ như vậy, tình cảnh thật liền không cách nào khống chế. Sớm biết, chúng ta đám người liền hô nhau mà lên. Không cho kia Hoa Khê bà tử hóa thân thành cổ cơ hội liền tốt. bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Nhìn thấy kia con cóc tại quỷ môn trong trại đại khai sát giới, dọa người nhao nhao tránh lui, né tránh không kịp, cũng chỉ có thể chết tại kia bắn bay nọc độc bên trong. Đối với này con cóc trên người nọc độc, ta là một chút chiêu đều không có. Nếu là thiên niên cổ tại trên người ta, ta đại khái có thể không quan tâm, trực tiếp vọt mạnh đi lên. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp, liền ngưng kết ra một đạo hư không phù chú, sau đó hóa thành cương khí bình chướng, ngăn tại trước mặt của ta, dùng cái này làm yểm hộ, sau đó chạy vội tới kia con cóc trước mặt, dùng huyền thiên kiếm quyết đối này phát động tiến công. Thế nhưng là, này con cóc tốc độ rất nhanh, trốn tránh 10 phần kịp thời. Nhảy lên dưới liền có xa 7-8 mét, trên người phát ra khí độc đều ngưng tụ như thật, 10 phần đáng sợ. Ta liên tiếp mấy chiêu huyền thiên kiếm quyết, tất cả đều rơi xuống trống không. Sau đó, ta liền gửi ra đồng tiền kiếm, thi triển ra bắc đầu đồng tiền kiếm trận tới đối phó kia con cóc. Xem như trên ngàn trăm đạo đồng tiền kiếm khí rơi vào kia con cóc trên người thời điểm. Kia con cóc trên người đại ngật đáp nhau nhau bạo liệt, nọc độc bay tán loạn, nhưng là không lâu sau đó, trên người của nó liền sẽ mọc ra càng nhiều u ác tính ra tới. Ta là triệt để chịu phục, ngay tại ta cầm này con cóc vô kế khả thi thời điểm. Đột nhiên, một đạo kim mang sôi nổi giữa không trung, đột nhiên xuất hiện ở kia con cóc trên đỉnh đầu. Hòa thượng phá giới liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, chắp tay trước ngực, niệm tụng dạy kinh văn. Tử kim bát, kim mang vạn trưởng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất nhanh liền đem kia con cóc cho bao khỏa tại một đoàn tường hòa kim quang bên trong. Lý Bán Tiên chạy vội tới kia kim mang bên ngoài, không ngừng tại các ngõ ngách đặt đồng tiền. Dùng cái này ra cố hòa thượng phá giới làm ra Phật Pháp bình chướng. Kia con cóc chiếm lúc bị vây ở Phật Pháp bình chướng bên trong, thân thể lại mãnh liệt hướng phía kia bình chướng đụng lên đi. Trên người túi độc không ngừng vỡ ra, vẩy vào kia bình chướng bên trên, làm kia Phật Pháp bình chướng lung lay sắp đổ. Hòa thượng phá giới thân thể cũng rung động không ngừng. Xem ra bọn họ là không kiên trì nổi bao lâu thời gian. Nhanh lên a, nhanh lên một chút làm Nhất Dương dẫn hạ thiên lôi. Chúng ta nhiều nhất 3 phút đồng hồ. Lý Bán Tiên hô lớn một tiếng, sắc mặt đỏ lên, trong tay nhưng không có nhàn rỗi, không ngừng ném ra ngoài giấy vàng phù, hướng phía kia Phật Pháp bình chướng thượng ném đi. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Chu Nhất Dương, nhưng thấy hắn đã đem ly vẫn cốt kiếm cho sờ soạng ra tới, mà kia hai cái hổ yêu đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhất Dương, chờ cái gì đâu, nhanh lên dẫn lôi, ta lớn tiếng thúc giục nói. Tiểu Cửu, 3 phút đồng hồ ta đoán chừng dẫn không xuống a. Chu Nhất Dương co quáp nói, chớ để ý, thử trước một chút lại nói. Đại gia có thể hay không sống liền toàn bộ nhờ ngươi. Ta nói lần nữa, Chu Nhất Dương cũng là bị buộc không có cách nào. Quay đầu nhìn thoáng qua kia hai cái hổ yêu, chợt đem trong tay ly vẫn cốt kiếm giơ lên cao cao, nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết, lớn tiếng niệm lên chú ngữ. Tam thanh tổ sư ở trên, cho mời chư thiên thần minh, cửu thiên huyền lôi, lấy kiếm dẫn chi. Theo Chu Nhất Dương niệm tụng chú ngữ tiếng vang, kia hai cái hổ yêu thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng đang nhanh chóng bóp thủ quyết. Gió nổi lên, toàn bộ quỷ môn trại chung quanh rừng rầm rầm rung động, cây cối tả hữu lay động, trên đỉnh đầu mây đen bốn hợp, phong vân tụ hội, mọi người không khỏi ngẩng đầu lên hướng phía đỉnh đầu bầu trời đen kịt nhìn lại. Kia mây đen lăn lộn mà đến, che khuất bầu trời, nương theo từng đợt sấm rền nổ vang, lại chậm chạp không gặp có thiểm điện xuất hiện ở chân trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.